Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Ngươi phải cẩn thận Liên Tiểu Thư, cái này muốn nhìn Đồng Tiểu Thư rồi. Cảnh Như Họa thấp cười nhẹ nói, tuy rồi nói ra không muốn ý đồ tìm người giúp ngươi. Dù sao con của ngươi chờ không nổi, nhàn nhạt uy hiếp ý vị từ đó lộ ra đến để Đồng Khả Tâm không rét mà run. Điểm tiểu tâm tư kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngươi muốn ta làm thế nào? Đồng Khả Tâm âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại về Tiêu thị, hảo hảo cùng Tiêu Mặc Ngân sinh hoạt, không muốn ý đồ rời đi. Cảnh Như Họa nhìn xem nàng, trong mắt ý cười để cho người ta không dám nhìn thẳng, tránh đi con mắt của nàng. Đồng Khả Tâm níu chặt quần áo, nàng là không nghĩ lại trở về, nhưng là vì hài tử. Tốt, ta đáp ứng Tây tử. Dừng xe, Cảnh Như Họa mắt nhìn Đồng Khả Tâm, kia Đồng tiểu thư mình đón xe trở về đi, ta liền không đưa tiễn. Đợi Đồng Khả Tâm sau khi xuống xe, Cảnh Như Họa tại đóng cửa xe thời khắc đó đối nàng cười nói, nói đến ta đối Tiêu thị kết sắt kia phần văn kiện thật cảm thấy hứng thú, không biết Đồng tiểu thư có thể đưa cho ta làm lễ vật tốt. Ta đáp ứng ngươi. Đồng Khả Tâm nhắm mắt lại, nhìn xem rời đi màu đỏ bóng xe, chà sát cánh tay, trời có chút nguội mất, đã cuối thu đi. Ven đường lá rụng trên mặt đất hơi mỏng hiện lên một tầng. Đằng sau bảo vệ môi trường công nhân cầm chúc cây chổi ào ào quét lấy. Gió thu thổi vào cổ áo của nàng. Đồng Khả Tâm rụt rụt đầu. Túc chủ, nữ chính giá trị cừu hận thêm 30. Nam chính không, cố lên nha. Chiêu này hiệu quả coi như không tệ. Hệ thống chúc Tây tử, Tiêu thị cổ phần thu mua như thế nào? Cảnh Như Họa không để ý đến hệ thống, hỏi, tán cổ đã đều thu mua, có 30%, chỉ có ban giám đốc cổ đông trong tay, có chừng cộng lại có 30%, Tây tử nói. Hai ngày này ngươi phái người đi hiệp đàm dưới, ra cả đè thấp điểm, nếu là bọn họ còn không nghe lời, làm chút thủ đoạn. Trong 3 ngày, ta muốn lấy Tiêu thị. Cảnh Như Họa vuốt nàng thuận tại sau lưng tóc dài. Âu gia, tốt, Tây tử rất hưng phấn lĩnh mệnh. Cái kia cuồng khốc bá túng tổng giám đốc bị kéo xuống thần đàn dáng vẻ, ngẫm lại liền để nàng tế bảo đang gọi huyên. Sau khi xuống xe Đồng Khả Tâm, nhìn xem kia tòa nhà vô cùng xa hoa đại trạch, cười khổ. Qua không được bao lâu, Tiêu thị muốn đổi chủ đi. Giờ khắc này Đồng Khả Tâm đầu óc vô cùng rõ ràng. Có lẽ là kinh lịch quá nhiều thay đổi rất nhanh, để nàng cũng không tiếp tục là năm đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh. Khả Tâm à ni, Tiêu Mặc Ngân xông lại, ôm chặt lấy nàng. Mặc Ngân, nếu để cho ngươi thả Tiêu Tiêu thị, ngươi nguyện ý không? Đồng Khả Tâm ôm lấy eo thân của hắn, tựa ở cổ của hắn chỗ, thấp giọng nói, ta, vì hài tử. Đồng Khả Tâm đánh gậy hắn, ta sẽ, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Tiêu Mặc Ngân tay dừng một chút, đem bên tai nàng tóc vung lên, Mặc Ngân, ta yêu ngươi. Đồng Khả Tâm mấy ngày nay lần thứ nhất nở nụ cười. Khả Tâm, đi vào đi. Ôm Đồng Khả Tâm, Tiêu Mặc Ngân hôn một cái trán của nàng, ta hiện tại chỉ có ngươi. Tiêu Mặc Ngân tại bên tai nàng thì thầm mà ni, Mặc Ngân, ta không sẽ rời đi ngươi. Đồng Khả Tâm thân thể cứng đờ, ở trên người hắn cọ sát, nếu như ta làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi chần chừ một lúc. Đồng Khả Tâm thấp giọng nói, Khả Tâm không sẽ làm như vậy. Tiêu Mặc Ngân cười nhạt cười, không giống với ngày xưa cuồng ngạo không bị trói buộc, cười lại nhạt, đi thôi, đợi chút nữa, quần áo. Đồng Khả Tâm bước nhanh đi qua, nhặt lên khỏa thành một đoàn âu phục. Ngươi phải cẩn thận Liên tiểu thư. Đồng Khả Tâm thấp giọng nói câu. Đáng tiếc, chính chuyên chú tại Đồng Khả Tâm kia, lời nói Tiêu Mặc Ngân không có nghe được. Hết chương.